Xuyên không trong vườn nhà kho bỏ, tập 67. Suy nghĩ còn chưa dứt, bà ta đã cảm thấy trước mắt lóe lên một bóng đen. Sau đó bà ta nhìn thấy một người nhào đến, tay áo màu đen giơ lên vỗ ra một chưởng thật mạnh. Cơn gió mạnh lạnh đến thấu xương lập tức lao đến, sức mạnh to lớn đã cuốn lấy toàn bộ mũi tên sắp đâm thủng cửa, răng rắc, toàn bộ mũi tên đều gãy. Giang Mà Mà hoảng sợ biến sắc. Ai, các người có biết ta là ai không? Bà ta chưa dứt lời đã bị vỗ một chưởng bay ra ngoài, cả người đập vào vách tường, lồng ngực đau xót, phun ra một ngụm máu, tầm mắt mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy được một gương mặt tuấn mỹ. Bà ta ngước lên, bắt gặp đôi con người đen nhánh và sâu thẳm, cơ thể không thể khống chế được mà run rẩy. Dịch Vương Điện Hạ. Sau nghe đồn, Dịch Vương Điện Hạ và Vân Đại Tiểu Thư từ lâu đã xa cách bất hòa cơ mà, sao hắn ta lại xuất hiện nơi này? Giang Mà Mà nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, nhưng dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến bà ta gào lên chói tai. Dịch Vương Điện Hạ, Vân Hiểu Tình và Châu Thiếu Khanh đang truyền bất chính, lão nộ làm thế cũng vì mặt mũi của ngài, không biết có phải ảo giác hay không? Giang Mà Mà chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đã lạnh xuống, vẻ mặt Tiêu Quân Hào trước mặt cũng trở nên uy nghiêm đáng sợ. Nàng ở đâu? Chắc chắn Dịch Vương Điện Hạ cũng tức giận Vân Hiểu Tình. Giang Mà Mà vô cùng vui vẻ nói, ở ngay trong phòng. Điện Hạ, người dơ bẩn thế này vô cùng đáng chết, lão nộ và hoàng hậu nương nương chỉ vì lo nghĩ cho Điện Hạ. Sắc mặt của Tiêu Quân Hào sầm xuống, đại mặt hắn bắn ra sát ý mãnh liệt. Hắn có hồ đồ thế nào đi chăng nữa cũng có thể nghe ra ẩn ý trong lời bà ta. Tất nhiên hắn sẽ không tin Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên đến đây làm chuyện bừa bãi. Với tính tình của Vân Hiểu Tình, nếu có sẽ quang minh chính đại mà làm, tuyệt đối không che che giấu giấu. Nghĩ cũng biết, chắc chắn có người bày trò trong chuyện này. Mà người bày trò, nghĩ sợ đã biết chính là bà ta. Giang Mà Mà nghênh đón ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Quân Hạo mới bất tri bất giác ý thức được, dường như mình đoán sai rồi. Cơ thể bà ta không khống chế được mà run rẩy vì sợ hãi. Dịch Vương Điện Hạ là người đã từng thật sự ra tay giết người. Nếu hắn ta muốn giết bà ta một nửa đường sống cũng không có. Dịch Vương Điện Hạ. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, người đó đứng chắn trước mặt Tiêu Quân Hạo. Thân hình người nọ thon dài, gương mặt tuấn tú, mặt trường sàm màu xanh nho nhã lại cao quý. Không phải Tiêu Quang Tử Điện Hạ, Tiêu Quân Khanh thì còn là ai? Tiêu Quân Khanh cản Tiêu Quân Hạo lại. Giang Mà Mà là người của hoàng hậu nương nương, có khi trong chuyện này cô ổn khúc, để đi tìm quận chúa trước, chỗ này để ta xử lý. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn Giang Mà Mà, nhưng hắn cũng biết việc gấp trước mắt phải đi tìm Vân Hiểu Tinh, nên lập tức xoay người chạy vào phòng. Đám người vô tùng theo bản năng bước theo sau vào, lại bị Tiêu Quân Hạo cản lại. E là có liên quan đến danh tiết, càng ít người vào thì càng tốt. Hắn vừa dứt câu, cửa phòng đóng sầm lại từ bên trong. Cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vô Ảnh không nhịn được nói, có khi nào dưới tình thế cấp bách Điện Hạ sẽ giết quận chúa luôn không? Vô Tùng liếc mắt nhìn qua, lười không thèm hùa theo với Vô Ảnh. Con muốn giết Điện Hạ cũng sẽ giết Châu Thiếu Khanh, chứ sao Điện Hạ nỡ động đến đầu ngón tay của Vân Đại Tiểu Thư? Bên ngoài này mọi người không ngừng âm thầm suy đoán, còn đôi mắt của Tiêu Quân Hạo lại ánh lên vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Châu Nhiên nằm bất động trên giường, quần áo Châu Nhiên đã mở một nửa vứt trên giường. Trong lòng hắn ta còn có một người, người nọ như đã tuyệt vọng cam chịu, cánh tay trắng như tuyết vô lực buông thõng xuống, da thịt nàng trắng cực kỳ, làm dấu vết trên đó càng thêm ghê người. Trước đó hắn còn thề thốt son sắt sẽ bảo vệ nàng chu toàn, thế mới bao lâu nàng đã thành ra thế này. Tiêu Quân Hạo cảm thấy trái tim trong lòng ngực mình cứ như bị dao cắt, đau đến độ khiến hắn không thể nào động đậy nổi, chỉ là hắn vẫn ép bản thân phải bước lên. Nàng đã gặp nhiều trắc trở như thế, hắn không thể co đầu rụt cổ không bước lên. Hắn phải nói với nàng rằng hắn không quan tâm những chuyện này, chỉ cần nàng bình yên, hắn không quan tâm gì cả. Ầm một tiếng, Châu Nhiên nằm bất động trên giường đột nhiên quay ra, lăn thẳng xuống giường, lăn đến trước mặt của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo giật mình, nhất thời không kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn Vân Hiệu Tình chịu phận xoay người ngồi dậy. Nàng sửa sang quần áo tán loạn. Cho ta mượn quần áo đi. Tiêu Quân Hạo đứng trực ra đó, hoàn toàn không nhúc nhích. Vân Hiệu Tình ngạc nhiên dương mắt nhìn, phát hiện Tiêu Quân Hạo đang nhìn mình đầy ngỡ ngàng. Làm sao? Chữ thế còn chưa kịp nói hết thì nàng bị Tiêu Quân Hạo ôm chặt vào lòng. Yên tâm, có ta nơi đây, không ai có thể ức hiếp nàng đâu. Vân Hiệu Tình chớp đôi mắt, nhìn vẻ mặt kích động của Tiêu Quân Hạo bên cạnh, không nhịn được mà lên tiếng. Ta lúc nào... Nàng là người khoảng khoái nhất, ta biết, vốn cũng không quan tâm đến chuyện này, chỉ cần nàng bình an thì sao cũng được. Tiêu Quân Hạo đè giọng nói, nàng yên tâm, ta không quan tâm gì cả, chỉ cần nàng bình an là được. Hiển nhiên ngay lúc này, hắn cũng không biết mình nên nói lời gì, lời nói ra đến miệng lộn xộn bừa bãi. Vân Hiệu Tình lập tức biết Tiêu Quân Hạo đã hiểu lầm điều gì, nàng vừa định giải thích không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngày sau đó đã bị câu nói ta không quan tâm của Tiêu Quân Hạo chọc tức. Cho dù có chuyện gì thật thì liên quan gì đến hắn? Đáng lẽ nàng nên tát thẳng vào mồm hắn, tiện thể dạy cho hắn biết thế nào coi là cá thể độc lập. Thế nhưng nghe những lời hắn lẩm bẩm lộn xộn như điên loạn, lại nghe ra mấy phần dũng khí, dám gánh vác trách nhiệm từ đấy. Trong cái thời đại đối xử hà khắc với nữ nhân nhất, nữ nhân phải tam tồn tứ đức, phải giữ trinh tiết. Chỉ cần phạm phải chút chuyện bất chính thì sẽ bị diệm lồng heo ngay. Tiêu Quân Hạo là dịch vượng có địa vị tôn quý, từ nhỏ lớn lên trong những quan niệm thế này. Nếu gặp phải loại chuyện thế này, tất nhiên sẽ đánh nữ nhân xuống 18 tầng địa ngục. Thế nhưng, rõ ràng hắn cho là nàng đã mất đi trinh tiết, nhưng còn nói những lời thế này. Vì nàng, thậm chí hắn còn có thể nhịn được cả loại chuyện thế này. Vân Hiệu Tình không nhịn được nói. Người thật sự không quan tâm. Ta chỉ quan tâm nàng thôi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng. Nàng cứ coi như bị chó cắn một cái thôi. Bị chó cắn một cái? Vân Hiệu Tình đột nhiên nhớ đến lần đấy nàng bị đại hoàng tử gài bẫy, trời xui đất khiến thế nào mà lại cùng Tiêu Quân Hạo. Sau chuyện lần ấy, nàng cũng tự thuyết phục chính mình chỉ là bị chó cắn một cái. Từ đó suy ra bọn họ thần giao cách cảm mà y như nhau. Vân Hiệu Tình tặng hắn một cái, vừa định lên tiếng thì thấy Châu Nhiên lăn xuống giường động đậy. Nàng lập tức biến sắc, nhanh miệng nói, mau đập hắn ta ngất đi, hắn ta trúng độc không nhẹ đâu, vất vả lắm ta mới chữa được. Tiêu Quân Hạo bước đến đập cho Châu Nhiên một chưởng, chưởng đánh ra vừa nặng nề vừa ác. Châu Nhiên còn chưa kịp đứng lên đã gục xuống, sắc mặt không mấy tốt đẹp, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Vân Hiệu Tình lại tức tối, ngươi mạnh tay như vậy để làm gì? Làm hắn ta bị thương thì sao? Tiêu Quân Hạo trợn mắt nhìn nàng đầy khó tin. Nàng bị tổn thương sâu sắc đến như vậy mà còn nói giúp cho Châu Nhiên. Nàng bào chè cho hắn ta như thế, không phải vì vừa ý Châu Nhiên rồi đấy. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tiêu Quân Hạo cảm thấy có ai đó vừa đập thật mạnh một gậy lên trên đầu mình. Nó kêu ong ong. Nàng đừng có nói nhảm nữa, mau cởi quần áo ra cho ta, tại thế này không thể ra ngoài được. Vân Hiệu Tình ngập ngừng một chút rồi lại nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Lát nữa người sai người đưa Châu Nhiên đi, dặn dò họ cẩn thận chút. Lúc nãy hắn ta nổi điên, ta đập bò óc hắn, chắc là bị thương rồi. Lúc kéo hắn đi thì cẩn thận chút. Tiêu Quân Hạo ngơ ngác, cuối cùng mới kịp phản ứng lại. Nàng không chịu thiệt thòi sao? Lúc này hắn mới phát hiện ra, mặc dù quần áo nàng sọc sệt nhưng đại bộ phận vẫn còn duy trì nguyên vẹn, chỉ có tay áo bị xé rách thôi. Thế nhưng cũng chỉ lộ một lỗ nhỏ, cũng lại ống tay áo quá rộng nên nhìn thoáng qua mới giật mình. Lại nhìn Châu Nhiên, tuy nửa thân trên không mặc nhưng phần dưới vẫn còn mặc quần, quả thật trông không giống như vừa làm chuyện gì đấy. Hắn quan tâm quá nên bị loạn, ngay cả chi tiết nhỏ này cũng không nhìn ra được. Vân Hiệu Tình thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thì cong đôi mắt, ngay sau đó sụ mặt tức giận. Ngươi nhìn ta giống người dễ dàng bị chịu thiệt lắm hả? Tuy trước đó nàng không có thuốc, kim châm cứu cũng bị mất, nhưng nàng thừa dịp Châu Nhiên mê loạn mà chui vào phòng thí nghiệm, sợ mình đi quá lâu bị người ngoài phát hiện nên đã lấy thỏi vàng trước đó tiện tay giấu trong phòng thí nghiệm đập Châu Nhiên. Sau đó Châu Nhiên hôn mê. Sau đó nữa nàng sợ bị lộ tẩy nên đã thừa dịp Châu Nhiên hôn mê vội vàng cất thổi vàng vào phòng thí nghiệm. Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, Tiêu Quân Hạo đã xông vào, gây nên hiểu lầm to lớn. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng xác định được Vân Hiểu Tình không có chuyện gì, lúc này mới trở vào nhẹ nhõm. Đáy mắt hắn ánh lên mấy phần vui vẻ, theo bản năng ôm chặt lấy Vân Hiểu Tình. Vậy tốt, tốt quá. Vân Hiểu Tình hơi híp mắt lại. Mới vừa rồi con bảo không sao, giờ đã hiện nguyên hình ra hả? Đàn ông ấy quả nhiên đều để ý chuyện này. Dường như Tiêu Quân Hạo cũng ý thức được mình đã lỡ lời, nhỏ giọng nói: ta không quan tâm những chuyện này, nhưng ta lo nàng sẽ để ý. Mặc dù nàng trong sáng không quan tâm những chuyện này, nhưng dù sao đó cũng là Châu Nhiên. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, nàng và hắn ta sẽ sinh ra khoảng cách, đến lúc đó e là không thể làm bạn được nữa. Chắc chắn nàng cũng không muốn mất đi người bạn này. Vân Hiểu Tình chấn động, không khỏi nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đúng là con dùng trong bụng nàng. Vừa rồi nàng chui vào phòng thí nghiệm lấy thổi vàng, một mặt là không muốn bản thân chịu thiệt, mặt khác vì cân nhắc cho Châu Nhiên. Châu Nhiên là một đứa trẻ hiểu chuyện, nếu giữa hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Châu Nhiên sẽ không chịu nổi. Vậy tình bạn của bọn họ coi như xong. Vân Hiểu Tình cụp mắt cười thầm, còn chưa kịp nói chuyện đã cảm thấy bả vai bị đè xuống. Tiêu Quân Hạo cởi áo khoác khoác lên trên vai nàng. Gần như ngay lúc ấy, cửa phòng bị người bên ngoài gõ nhẹ, giọng nói của Tiêu Quân Khanh vang lên: bác đệ. Vân Hiểu Tình híp mắt, lập tức nhìn Tiêu Quân Hạo: tứ hoàng tử điện hạ, sao hắn ta lại đến đây? Tiêu Quân Hạo nhỏ giọng nói: nếu hôm nay không có tứ hoàng huynh thì có lẽ ta cũng không chạy đến cứu nàng kịp đâu. Vân Hiểu Tình dao động nhìn Tiêu Quân Khanh tỏ ra ôn hòa ở trước mặt, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén rồi chợt giấu đi. Tuy nàng còn nghi ngờ vị tứ hoàng tử điện hạ này, nhưng ngoài mặt vẫn làm cho ra dáng. Nàng thi lễ với Tiêu Quân Khanh, khách sáo nói: đa tạ điện hạ. Tiêu Quân Khanh cười khách khí: quận chúa cần gì phải khách sáo như vậy, hôm nay cũng do tình cờ thôi. Trước đó người của ta vô tình phát hiện Giang Mà Mà lén lút tới đây, chỉ vì sinh nghi trong lòng nên cũng đi theo. Sau đó phát hiện nơi này có điều gì thường, lúc ta tới đúng lúc chạm mặt bác đệ, ai ngờ đệ ấy cũng đang tìm người. Những lời này nghe có vẻ rất có lý, không một lỗi lầm, không tìm ra được chút sơ hở nào, như thể tất cả đều thật sự chỉ là tình cờ. Nếu những điều hắn ta nói không phải sự thật, vậy phải công nhận vị tứ hoàng tử điện hạ này đúng là cao thủ diễn kịch. Vân Hiểu Tình nói thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn rất khách khí. Vậy thì tình cờ thật đấy. Tiêu Quân Khanh cười: đương nhiên là tình cờ rồi. Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc thu hồi tầm mắt. Bất kể trong lòng Phong Ma Bảo Táp thế nào, ngoài mặt vẫn cứ bình thản, không nhìn ra được chút manh mối nào. Bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, ba người đồng loạt nhìn qua, vô ảnh đi nhanh vào. Điện hạ, tứ hoàng tử điện hạ, không biết ai báo quan mà kinh triều phủ Doãn dẫn binh tới đây. Mặt Vân Hiểu Tình hơi biến sắc, nàng nhìn Châu Nhiên còn đang hôn mê, sau đấy nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Nếu để kinh triều Doãn và người khác nhìn thấy dáng vẻ của Châu Nhiên, như vậy thanh danh của hắn ta sẽ hoàn toàn mất sạch. Tiêu Quân Hạo đón lấy ánh mắt của Vân Hiểu Tình, đôi môi mỏng hơi mím lại. Thật lòng mà nói, hắn không muốn lo cho Châu Nhiên, nhưng Vân Hiểu Tình cũng ở nơi đây, hắn không thể không lo được. Hắn nói: U Tùng à, các người hộ tống Hiểu Tình và Châu Thiếu Khanh rời đi bằng cửa sau, dẫn theo cả đám người Giang Mà Mà. Ta... Hắn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Quân Khanh ngắt lời. Tiêu Quân Khanh nói: bác đệ, để hộ tống quận chúa và Châu Thiếu Khanh đi, để ta thu dọn tàn cuộc ở nơi đây là đủ. Tiêu Quân Hạo cao mại: sao làm vậy được? Có gì không được, ta vốn bụng chỉ để kiểm tra ôn dịch, từ lúc đó chỉ cần nói nghe nói nơi đây còn sót mầm bệnh ôn dịch nên đến kiểm tra, còn đệ là ở đây không ổn. Dù gì đệ cũng là vương gia, nếu như chuyện thích nơi ông bướm truyền ra ngoài sẽ làm xấu thanh danh của đệ. Tiêu Quân Khanh lại cười đáp. Tiêu Quân Hạo càng nhíu chặt mày hơn. Đương nhiên hắn biết Tiêu Quân Khanh nói như vậy có lý do, ôn dịch này đã được loại trừ hơn một nửa, với lại đây là Tây Thành, hay ai nghĩ sâu cũng sẽ biết trong đó nhất định có điều kỳ quặc. Hắn vừa định lên tiếng bị Vân Hiểu Tình nắm chặt cổ tay. Nàng cười thật xinh đẹp với Tiêu Quân Khanh, khách khí nói: "Yêu Tư hoàng tử đã hiểu rõ đại nghĩa như vậy, ta xin đa tạ Tư hoàng tử nha. Ta đang lo lát nữa đi ra ngoài một mình sẽ sợ đây này." Nói thật, lời này chẳng lừa được đứa trẻ 3 tuổi. Đại tiểu thư của Vân già dám đánh cả hoàng tử, lại còn dám xông vào thành Bắc Chu, sao có thể sợ đi cửa sau một mình? Đã vậy đâu chỉ có một mình nàng. Ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng thấy sượng, hắn lúng túng ho khan một tiếng. Tiêu Quân Khanh cũng bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh, hơi nheo mắt lại, sau đấy cười ra tiếng: "Quận chúa đã quá khách khí rồi." Bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, đã có thể nghe thấy tiếng hò hét của binh sĩ, rõ ràng họ đã tới trước cửa. Vân Hiểu Tinh nhanh chóng ra quyết định, tức khắc ngước mắt lên cười với Tiêu Quân Hạo: "Dịch Vương điện hạ, bây giờ đã đi được chưa?" Tiêu Quân Hạo hơi híp mắt, trong lòng biết đại khái Vân Hiểu Tinh đang có ý định thế nào, cũng không do dự nữa. "Được rồi." Hắn nói đi là đi ngay, chẳng mấy chốc cả đoàn đã nhanh nhẹn đi ra từ cửa sau thành lâu. Vân Hiểu Tình chợt dừng lại. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng: "Nàng muốn làm gì?" "Ta muốn quay lại xem sao." Vân Hiểu Tình không che giấu: "Ta cứ cảm thấy Tứ hoàng tử điện hạ là lạ, hắn ta tới quá đúng lúc." "Nàng đang nghi ngờ hắn ta?" Vân Hiểu Tình cũng không lưỡng lự mà gật đầu ngay. Lần này Tiêu Quân mình xảy ra chuyện, Tứ hoàng tử là người của hắn ta mà không tìm cách bảo vệ hắn, ngược lại còn nhiệt tình như thế. Cho dù Lục hoàng tử không phải người tốt, hắn ta quả quyết vì đại nghĩa diệt thân như vậy, thật sự không giống việc mà một người bình thường có thể làm. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng muốn nói lại thôi, Vân Hiểu Tình cũng mặc kệ hắn bảo: "Người đưa đám châu nhiên về đi, ta qua đó xem sao nào." Giáo đầm thẳng dễ tránh, tên bán lén có phòng, nàng cũng muốn xem liệu Tiêu Quân Khanh có để lộ bộ mặt thật của mình ra không. Nàng xoay người đi ngay, nhưng vừa xoay người đã bị Tiêu Quân Hạo ôm eo: "Cẩn thận nào." Nàng ngẩn ra, chưa kịp định thần đã cảm thấy người mình nhẹ bẩn. Nàng được Tiêu Quân Hạo ôm bay lên mái hiên, nhảy qua vài lần thì tới trên một mái hiên nọ, từ cao nhìn xuống quả nhiên thấy tòa thành lầu kia. Trong thành lầu đã đồng nghịch quang minh, đến cả Kinh Triệu Vũ Doãn cũng có mặt. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh đứng ở chính giữa, tỏ thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, không hề nhìn ra có chỗ nào khác thường. Trái ngược lại, Kinh Triệu Vũ Doãn có hơi khó xử: "Điện hạ, có người báo ở đây có kẻ gây rối, tự ý phá hỏng nhà cửa." Ông ta vừa nói vừa nhìn nước qua xung quanh, căn thành lầu nhỏ bị quậy phá như vậy, kết quả cửa sổ bị hư, còn có cả dấu vết của đao tên. Quả thật không giống như chỉ là kiểm tra ồn dịch, mà giống như có người gây sự hơn. Nhưng Tiêu Quân Khanh lại là một người bình tĩnh, hắn ta nhẹ nhàng đáp: "Vũ Doãn đại nhân à, không cần khó xử, vì tình thế cấp bách nhất thời ta mới làm hư hỏng tài sản nơi đây. Chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ đích thân nhận tội với bệ hạ, nhất định còn làm Vũ Doãn đại nhân khó xử." Kinh Triệu Vũ Doãn như được đại xá: "Điện hạ hiểu rõ đại nghĩa thế này, quả là phúc của hạ quan. Như vậy thì giờ..." Tiêu Quân Khanh đã mỉm cười: "Để ta đi theo ông tới Kinh Triệu Phủ một chuyến là được. Cần phải làm những gì thì xin mời Vũ Doãn đại nhân sẽ chỉ giáo nha." "Không dám, không dám." Kinh Triệu Vũ Doãn lập tức dẫn Tiêu Quân Khanh đi. Đoàn người đồng nghịch nhanh chóng rời khỏi căn viện, rồi đi thẳng đến Kinh Triệu Vũ Doãn. Từ đầu tới cuối, Tiêu Quân Khanh tỏ ra hết sức khách khí và ôn hòa, thái độ thành khẩn, trông rất khiêm tốn. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo đoàn người thật dài, lòng mày hơi chào lại. Tiêu Quân Khanh biểu hiện quá tự nhiên và ổn thỏa, cứ làm cho nàng cảm thấy rất là không ổn. Tiêu Quân Hạo ôm nàng nhảy xuống mái hiên, thấy nàng nhíu mày bèn hỏi: "Vẫn còn thấy khác thường ạ?" "Vẫn có gì đó sai sai?" Vân Hiểu Tình đầy suy tư: "Lúc nào Tiêu Quân Khanh cũng thế hả? Đường đường là hoàng tử, tại sao lại khách khí như vậy?" "Nàng cũng thường xuyên ra vào cung, từ tiếp xúc với rất nhiều hoàng tử và công chúa. Không nói đến Tiêu Quân mình kiêu căng xảo quyệt, Tiêu Quân Hạo kiêu ngạo lạnh lùng, ngũ hoàng tử nho nhã cao quý, ngay cả gã bất tài đại hoàng tử cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng Tiêu Quân Khanh lại đối xử với mọi người quá khiêm tốn và chu đáo, không hề giống một hoàng tử chút nào, thay vào đó giống người hầu của hoàng tử hơn." Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chần chờ một lát rồi vẫn đáp: "Cuộc sống của Tứ Cả không được tốt cho lắm." Vân Hiểu Tình lại nhíu mày: "Nghĩa là sao?" Tiêu Quân Hạo luôn tự cao tự đại, Hơn nữa vì lý do hắn sống trong lãnh cung từ nhỏ nên không hợp với tính của các hoàng tử khác trừ Ngũ hoàng tử ra. Vân Hiệu Tình thật sự chưa thấy hắn cười nói với một hoàng tử nào khác kiểu đó. Không ngờ hôm nay hắn lại nói giúp cho Tiêu Quân Khanh, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Quân Hạo không phải người thích nói xấu sau lưng người khác, đối mặt với câu hỏi của Vân Hiệu Tình hắn cũng phải khựng lại, do dự rồi mới nói: "Huynh ấy lớn lên trong lãnh cung giống ta." Vân Hiệu Tình đi qua Tiêu Quân Hạo không nói gì, nhưng thái độ hết sức rõ ràng. Hắn cũng lớn lên trong lãnh cung, cũng có thể trở thành một người có tính tình hằn học lạ lùng thế kia. Ngay cả tứ hoàng tử lúc nhỏ cũng chịu rất nhiều khổ, nhưng cuối cùng vẫn có thể rời khỏi lãnh cung. Nàng nói rõ lý lẽ. Ta biết, có lẽ hắn ta cũng từng chịu khổ trong lãnh cung. Sau này, mẫu tần của hắn ta là Hương Tần Nương Nương cũng sống trong lãnh cung của Đức Quý Phi. Nhưng hắn ta là hoàng tử, theo quy định của đại lễ. Hoàng tử trên 7 tuổi đều phải đi học và tập võ, người người theo hầu. Cho dù Đức Quý Phi quý chèn ép hắn ta thì cũng sẽ có pháp luật và quy định hạn chế. Có lẽ hắn ta chưa từng chịu khổ gì, không đến mức tạo thành tính cách như vậy. Cũng không phải nói tứ hoàng tử nhát gan khiếp nhược, nhưng nàng cứ cảm thấy hắn ta không nên có tính tình như vậy thì mới phải. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc. Hư Tần Nương Nương, mẹ ruột của Quỳnh ấy chết vì đánh bằng trượng. Vân Hiệu Tình đột nhiên ngước mắt lên. Gì cơ? Đã bị tống vào lãnh cung, đã từng là một quý nhân cao cao tài thượng, trở thành tù nhân đê tiện nhất. Rốt cuộc, Hư Tần Nương Nương đã phạm tội gì mà phải bị đánh bằng trượng cho đến chết? Tiêu Quân Hạo nói tiếp. Nguyên do cụ thể ra sao ta cũng không biết rõ, lúc ấy ta còn nhỏ. Tóm lại là Hư Tần Nương Nương chết rất thảm, may mà hôm đó Tư Cà bị rơi xuống nước không chạy tới kịp, nếu không Quỳnh ấy nhìn thấy tận mắt chắc chắn không chịu nổi. Hơn nữa hôm đó lúc ta rơi xuống nước, ta thấy rõ ràng do Tiêu Quân Minh quy đẩy Quỳnh ấy. Lúc đó Tiêu Quân Minh mới bao nhiêu tuổi, tại sao làm vậy? Hôm ấy là lễ Phật đản, theo quy định các hoàng tử phải chép kinh Phật để cúng trước Phật tổ, dùng nó để đại diện cho lòng thành của mình. Lúc đó Tứ Ca còn nhỏ tuổi lại viết chữ rất đẹp, phụ hoàng rất vui nên thưởng cho Tứ Ca bút mực giấy nghiền. Bây giờ Tiêu Quân Minh đã là người đứng đầu trong các hoàng tử, là người tự cao tự đại nhất, sao có thể chịu để Tứ Ca thắng? Thế nên đã xúi dục kẻ khác để Quỳnh ấy xuống sông. Thế là lúc mùa đông khắc nghiệt, nước sông đã đông thành băng. Vân Hiệu Tình hít vào một hơi. Lúc ấy Tiêu Quân Khanh mới bao nhiêu tuổi, ngã xuống sông bằng trong mùa đông khắc nghiệt, làm sao có thể sống được? Nên người đã cứu hắn ta à? Cũng không hẳn. Mặc dù ta vốn định nhảy xuống nước cứu người, nhưng vì nước quá lạnh, sau khi xuống nước ta bị chuột rút. Đừng bảo là cứu người, tự cứu mình còn khó nữa kìa. Sau đó nhờ hai người đỡ nhau, lại còn Hương Tần Nương Nương lén ném dây thừng xuống, hai chúng ta mới có thể vớt về được cái mạng. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình hơi phức tạp. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Tiêu Quân Hạo luôn tỏ thái độ khoan dung với Tiêu Quân Khanh. Hóa ra hai người họ đã từng cứu mạng nhau. Hắn nói, sau này ta nghe nói Tư hoàng tử bị bệnh nặng, hầu như đã quên hết mọi chuyện quá khứ. Sau đó Quỳnh ấy được gửi cho Hương Tần Nương Nương nuôi nấng. Ở chung cung đình này, có quên hay không cũng không phải bản thân có thể quyết định. Hơn nữa, vào hai ngày trước khi Hương Tần Nương Nương nhận nuôi Tứ Ca cũng không biết có chuyện gì. Bà ấy vốn đang mang lòng thai 2 tháng, đột nhiên sảy thai, cả đời không thể có con lại. Phụ hoàng thấy bà ấy khóc tội quá, cho nên gửi Tứ Ca dưới danh nghĩa bà ấy. Nhớ đoạn quá khứ ấy, khuôn mặt của Tiêu Quân Hạo càng căng chặt hơn. Kể cả hiện tại hắn đã trở thành dịch vương, nhưng những cảnh tượng từng xảy ra ở lãnh cung cứ quanh quẩn ngay trước mắt. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không quên được. Sau đó ống tay áo của hắn căng lên, có người kéo lấy nó. Hắn ngẩn người, quay sang thì nhìn thấy Vân Hiệu Tình giả vờ tự nhiên quay đầu, sắc mặt tự nhiên như thể người vừa tự kéo hắn, giải cứu hắn ra khỏi quá khứ hoàn toàn không phải nàng. Một tia sáng vụt qua trong đôi mắt đen của Tiêu Quân Hạo, dù đang ở trong bóng tối vẫn khiến người ta không thể bỏ qua. Mắt Vân Hiệu Tình chợt lóe, nàng giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo, hò một tiếng, cố gắng quay lại chủ đề. thời điểm Hương Thần nương nương bị sảy thai thật trùng hợp. Sảy thai lúc nào không chịu, cứ phải sảy thai đúng lúc tứ hoàng tử sắp được nhận nuôi, làm người ta không thể không nghi ngờ trong đấy có điều bất thường. Mặc dù kiếp trước Vân Hiệu Tình đắm chìm trong việc nghiên cứu học thuật, nhưng cô bé trợ lý của nàng là học giả bậc 8 của Chân Hoàng truyện, nghiên cứu rất rõ về kỹ năng cung đấu, suốt ngày cứ lải nhải bên tai nàng mấy chuyện này, dù nàng không muốn nghe, ít nhiều cũng nghe được một chút. Nói đi cũng phải nói lại, những thủ đoạn hại người như thế này hoặc là tự hại mình này cũng chỉ vì xem ai là người được lợi cuối cùng. Tiêu Quân Hạo lại lắc đầu. Ta biết nàng nghi ngờ Hương Tần nương nương, nhưng nếu lúc đó không có chuyện Hương Tần bị sảy thai, phụ hoàng giao tứ ca cho Hương Tần nuôi, thì lẽ ra tứ ca được gửi cho hoàng hậu. Lúc trước cả trường hoàng hậu cũng thích tứ ca có tư chất thông minh, muốn đưa Quỳnh ấy vào cung của mình để nuôi nấng. Vân Hiệu Tình lại sửng sốt. Nếu nói như vậy, quả thật nàng không thể hiểu nguyên do trong đấy. Trường hoàng hậu không có con cái, chỉ có một đứa con vô dụng là đại hoàng tử. Với tư chất của Tiêu Quân Khanh, một khi được nuôi với trường hoàng hậu, hắn ta có lẽ thoát khỏi nỗi nhục mẹ ruột bị đánh chết, còn có thể trở thành con nuôi của hoàng hậu, thậm chí có thể ganh đùa cao thấp với Tiêu Quân Minh. Nàng lại thở dài. Chuyện trong cung phức tạp thật đấy. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, rất nhiều chuyện không thể điều tra được. Có điều Hương Thần nương nương sống trong cung Đức Quý Phi, bị Đức Quý Phi răn dạy. Tuy tứ ca là hoàng tử, nhưng vì Hương Thần nương nương nên cũng không thể không nén nhẫn. Năm ấy ta trẻ tuổi bồng bột, đã từng muốn đòi công bằng cho Quỳnh ấy, đều bị Quỳnh ấy ngăn cản. Lúc nói chuyện, hai người vừa đi vừa nói đã tới một căn biệt viện. Vô Ảnh canh gác ở cổng, rõ ràng đang đợi họ. Vân Hiệu Tình nhìn qua đó rồi dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, ngươi nói nhiều như vậy là muốn bảo ta tin tưởng Tiêu Quân Khanh có đúng không? Tiêu Quân Hạo luôn rất cao ngạo, là người kiêu ngạo nhất, rất hiếm kỳ thấy hắn nói giúp một người đến mức này. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc rồi lắc đầu. Hiểu Tình à, ta nói những điều này không phải muốn nàng từ bỏ nghi ngờ Quỳnh ấy. Dù sao trốn cung đình chôn vùi rất nhiều điều thối nát, lòng người vốn không chịu được thử thách. Ta nói nhiều như vậy chỉ vì muốn thuyết phục bản thân thôi. Thuyết phục bản thân rằng lòng người lúc nào cũng sẽ chịu được sự tôi luyện. Thuyết phục bản thân rằng đứa trẻ nhỏ bé cố gắng sống sót trong màn đêm năm ấy vẫn còn giữ sự ngây thơ trong sáng như trước. Thuyết phục bản thân rằng người mà hắn tin tưởng vẫn còn đáng để cho hắn tin tưởng mà thôi. Vân Hiệu Tình ngơ ngác, do dự một lúc rồi vẫn hỏi. Tiêu Quân Hạo, nếu như hắn ta đã thay đổi, ngươi sẽ làm thế nào? Tầm mắt Tiêu Quân Hạo nhìn ra phía xa, như lại tựa như xuyên qua thời gian, nhìn vào hai đứa trẻ lén lút giúp đỡ nhau trong lãnh cung năm xưa. Như sương mù ùn ùn kéo đến, chớp mắt đã che phủ cả quá khứ. Không ai biết sao màn sương mù ấy đang cất giấu chàng thiếu niên chân thành kiệm lời năm xưa, hay là một con quỷ không ai hay biết. Hắn giữ im lặng một lúc, sau đó chậm chậm lên tiếng, giọng cứng rắn. Nếu Quỳnh ấy đã thay đổi, mọi thứ trong quá khứ sẽ tan thành mây khói. Nếu như hắn ta thay đổi, chàng thiếu niên chân thành ngày xưa đã biến mất, vậy hắn không cần phải để ý tới tình nghĩa trong quá khứ. Vân Hiệu Tình nhìn qua, lông mày trao lại đến mức khó có thể nhìn thấy được. Tiêu Quân Hạo trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra rất trọng tình nghĩa. Nếu không, hắn đã không âm thầm ủng hộ ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ đã gãy chân, cũng đã không hỗ trợ dân chúng bị mắc kẹt trong vùng ôn dịch ở Thành Đông. Nếu như Tiêu hoàng tử thực sự thay đổi, đây cũng chẳng phải là chuyện đáng để vui vẻ đối với Tiêu Quân Hạo. Trong lòng Vân Hiệu Tình dâng lên vài phần khó chịu, nàng mím môi đầy nổi giận. Con gái đến 18 tuổi còn thay đổi kìa, ngươi cũng đâu cần cưới hắn ta. Có thay đổi hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến người cả. Tâm trạng Tiêu Quân Hạo vốn đang rất nặng nề, vừa bị Vân Hiệu Tình mắng kiểu nửa đùa nửa thật, chút nặng nề lập tức tản đi hơn nữa. Vả lại hắn nghe ra được ý an ủi trong lời của nàng, hắn hơi sững sờ, trong đôi mắt đen từ từ toát ra cảm xúc vui vẻ. Trông nàng có vẻ tùy hứng, nhưng thực chất rất lạnh nhạt, lại còn chẳng thèm coi hắn ra gì. Lời an ủi thậm chí có hơi vụng về này lại khiến hắn phân biệt được rõ một loại cảm xúc tương tự với ngọt ngào trong đấy. Nàng nói như vậy có phải nghĩa là chứng tỏ nàng đang quan tâm hắn không? Hiểu Tình, ánh mắt của Tiêu Quân Hạo quá mức nóng bỏng, nóng bỏng đến mức khiến Vân Hiểu Tình không chịu được. Nàng nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng quyết định đi trước, nhưng lại bị Tiêu Quân Hạo nắm lấy cổ tay. Nàng đang lo lắng cho ta. Vân Hiểu Tình vốn định phản bác, nhưng lời đến bên miệng nàng bỗng đổi ý. Đúng vậy, nàng luôn nghe theo trái tim của mình, đang lo lắng cho hắn thì là đang lo lắng cho hắn, cần gì phải giấu giếm. Có một số chuyện rõ ràng đã mất khống chế ngay từ đầu, vậy nàng cứ dứt khoát buông xuôi cho rồi, có lẽ thuận theo tự nhiên mới có thể thuận lợi vượt qua được. Sở dĩ tâm ma là tâm ma, chẳng qua vì chấp niệm, có lẽ khi nàng buông bỏ chấp niệm thì sẽ không sao. Nàng trả lời dứt khoát, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng không kịp phản ứng. Vân Hiểu Tình nhân lúc hắn sững sờ, quả quyết rút cổ tay khỏi tay hắn, bước thật nhanh tới cổng, cao giọng gọi. Vô Ảnh. Vô Ảnh canh gác ở cổng không nghi ngờ, lập tức đi tới. Quận chúa, điện. Giọng nói của Vô Ảnh im bặt. Vẻ mặt quá phức tạp và kỳ lạ của Tiêu Quân Hạo khiến hắn ta khiếp sợ. Hắn ta bèn cúi đầu nhìn mình, nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì sai, tại sao điện hạ lại nhìn hắn ta kiểu đó, cứ như hắn ta phạm phải tội không thể nào tha thứ. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo hơi tức tối lườm hắn ta, sau đó đi ngang qua hắn ta đi thẳng vào trong viện. Lúc này Vô Ảnh mới quản hồn lại, bàn nãy Vân Hiểu Tình gọi hắn ta cũng chẳng thèm nói với hắn ta câu nào mà đi thẳng vào trong viện. Vậy nàng gọi hắn ta ra để làm gì? Làm bia đỡ đạn hả? Khoe miệng của Vô Ảnh chợt co giật, cuối cùng hắn ta cũng hiểu sơ sơ tại sao điện hạ lại trừng mắt nhìn mình, chắc chắn hắn ta vô tình làm hỏng chuyện tốt nào đấy của điện hạ. Quận chúa đã hại hắn ta rồi. Vân Hiểu Tình hại người khác nhưng không hề chột dạ, dù Tiêu Quân Hạo có tức giận cũng không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi, không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà giận chó đánh mèo lên trên người Vô Ảnh. Quan trọng nhất là bây giờ nàng cũng không rảnh bận tâm đến những chuyện này. Nàng nhìn về phía căn phòng phía đông, cửa phòng đóng kín, nhưng dù vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét đè nén của Châu Nhiên từ trong đó. Tiếng rất nhỏ và trầm, rõ ràng hắn ta đang cố kiềm chế. Không có cách nào giải độc à? Vân Hiểu Tình hỏi Vô Tùng. Vô Tùng tỏ ra hơi xấu hổ, lúng túng đáp. Không phải độc nên không có cách nào giải được à? Dù sao Vân Hiểu Tình cũng là nữ tử, còn từng làm hoàng tử phi. Vân Hiểu Tình nhíu mày, vừa định lên tiếng, Tiêu Quân Hạo đã bước nhanh tới hỏi. Phía bên Giang mà cũng không có cách nào sao? Vô Tùng khẽ thở phào lại vội đáp. Giang mà bị nhốt ở phòng phía tây, dù chúng ta có tra hỏi thế nào bà ta cũng không chịu khai. Ngài xem. Qua đó xem sao? Tiêu Quân Hạo nghiêng đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Trong mắt của Vân Hiểu Tình thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Tiêu Quân Hạo trọng chủ nghĩa nam quyền, nói dễ nghe là dám chịu trách nhiệm, nói khó nghe là độc đoán. Chỉ ước gì có thể giấu những người hắn quan tâm thật kỹ, không chịu khoe ra. Không ngờ hắn chủ động mời nàng, làm người ta ngạc nhiên thật. Tiêu Quân Hạo nhìn ra sự nghi ngờ của nàng, đôi môi mỏng nhếch lên với độ cồng cực nhỏ. Nàng vốn am hiểu độc thuật, hơn nữa nàng là người phát hiện Giang Mama, cho nàng qua đó vốn là chuyện đương nhiên mà. Hắn ta chợt dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình à, ta chưa bao giờ coi thường nàng cả. Giờ ta chỉ mong nàng có thể bỏ qua hiềm khích trước kia mà sánh bước cạnh ta, có được không? Hắn đưa tay ra với nàng, gương mặt tựa điêu khắc trông càng thêm tuấn tú dưới ánh nắng. Trong đèn mắt tỏ ra ánh sáng lay động lòng người, làm cho người ta gần như không thể nào dời mắt nổi. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình chợt lóe lên, trong lòng đột nhiên nảy sinh dự cảm xấu. Có lẽ quyết định thuận theo tự nhiên bàn nãy của nàng có thể là sai. Nếu như tiếp tục thuận theo tự nhiên, không bao lâu nữa nàng cảm thấy mình sẽ không chống cự được quá lâu. Nàng bảo, còn chờ gì nữa, đi nhanh lên đi. Nàng bước nhanh về phía phòng phía tây. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng hình như chạy trối chết của nàng, ý cười hiện lên trong mắt, lại nhanh chân đuổi theo. Lúc nhìn thấy Giang mà Vân Hiểu Tình liền biết Vô Tùng lại cảm thấy rất khó giải quyết. Giang mà ngồi dưới đất, tuy nét mặt uể oải tiều tụy nhưng sống lưng thẳng tắp, đó là tư thế tạo thành do ở trong cung đình lâu ngày. Bà ta ngồi nơi đó, không hiểu sao trót ra một khí thế rất uy nghiêm. Giang Ma Ma lạnh lùng nói: Sao nào, đổi người khác à? Ta là Ma Ma trưởng sự cạnh hoàng hậu nương nương, là người có cấp bậc. Dù các người có là quận chúa hay hoàng tử thì sao? Chẳng lẽ các người có thể giết ta? Dù các người giết ta, hoàng hậu nương nương và trường già cũng có thể lần ra được dấu vết. Từ lúc đó, các người nhất định sẽ không được yên thân đâu. Chát! Vân Hiểu Tình thẳng tại tát bà ta một bạt tai. Giang Mà Mà nào chịu được nỗi nhục này, đáy mắt như sắp phun ra lửa. Vân Hiểu Tình, người dám hả? Đến cả người của Dịch Vương Điện Hạ lúc nãy cũng hoàn toàn không dám động vào bà ta. Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng, dứt khoát tát cho bà ta thêm bạt tai nữa. Nghĩ đến nỗi nhục mà Châu Nhiên phải chịu lần này, nàng ra sức tát bà ta. Chỉ với hai cái bạt tai, mặt Giang Mà Mà đã sưng phù lên. Giang Mà Mà vừa đau vừa tức, lè nhẹ quát: Dịch Vương, ngươi chỉ đứng đấy nhìn nàng ta sỉ nhục ta sao? Ta là người của hoàng hậu nương nương đấy. Tiêu Quân Hạo thờ ơ: Nàng ấy thích làm gì đều được cả. Vân Hiểu Tình cười khẩy: Nếu chuyện này lộ ra, bà hãm hại Châu Nhiên, cho dù hoàng hậu nương nương có thể bảo vệ được bà, thì chắc bà ta cũng sẽ không bảo vệ bà đâu. Giang Mà Mà cứng đờ. Bà ta ở trong cung của Trường hoàng hậu lâu rồi, đương nhiên biết bản tính ích kỷ của Trường hoàng hậu. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, Trường hoàng hậu nhất định không bảo vệ bà ta. Bà ta cắn răng trợn trừng mắt với Vân Hiệu Tinh: Được thôi, ngươi đi bảo quản, thành danh của Châu Thiếu Khanh sẽ hoàn toàn mất, cả người nữa. Không ngờ ngươi dám giết người, quốc pháp không thay cho ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiêu Quân Hạo sai sầm nét mặt. Vân Hiệu Tinh nhìn hắn kẻ lát đầu, Tiêu Quân Hạo chỉ có thể kiềm chế. Thấy họ không nói điều gì, Giang Mà Mà càng đắc ý hơn. Với lại, ta nói cho các người biết, mặc dù lôi thuốc Châu Thiếu Khanh chúng không phải thuốc độc, nhưng nếu không nhanh chóng giải độc mà tiếp tục để lâu, hắn ta nhất định sẽ bị phế luôn. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày. Là một người đàn ông, tất nhiên hắn biết lời Giang Mà Mà nói quý thế nào. Vân Hiệu Tình không hề quan tâm, bâng quơ nói: Mai mà xung quanh đây cũng có mấy thanh đâu, không sao cả. Hòa thượng còn có thể quản tục, Khâm Thiên Giám cũng đâu phải nơi cần thanh tâm quả dục. Nhiều đại nhân lấy vợ sinh con lắm, không phải chuyện gì khẩn cấp, chỉ cần hắn có tài, cần gì phải sợ bệ hạ không trọng dụng hắn. Giang Mà Mà không ngờ Vân Hiệu Tình lại nói quỵt tẹt ra như vậy, kiếp sợ biến sắc: Sao người lại trơ trẽn thế hả? Người còn là nữ tử không? Bà dám làm không cho người khác nói à? Vân Hiệu Tình cười khẽ, lấy một bình sứ màu trắng trong tay áo ra, quờ quờ trước mặt Giang Mà Mà. Bà ta cắn chặt răng, vừa định la lối mình sẽ không chịu thua, sau đấy trông thấy Vân Hiệu Tình mở nắp bình sứ rồi nghiêng nhẹ, hai giọt chất lỏng nhỏ xuống kèm theo mùi hát rất nồng. Ngươi! Tiếng mắng chửi còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tiếng hét thảm thiết lấn át. Giang Mà Mà ôm cánh tay nóng như thiêu đốt, lúc giọt chất lỏng ban nãy nhỏ xuống cánh tay bà ta, chỉ trong giây lát ống tay áo của bà ta đã thối rữa. Không chỉ tay áo, trong nháy mắt cánh tay bà ta đã bè bét máu thịt, chỉ có thể nhìn thấy xương. Không chỉ Giang Mà Mà khiếp sợ, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng giật mình nhìn sang bình sứ màu trắng trong tay Vân Hiệu Tinh. Hắn biết nàng có bản lĩnh rất lớn, cũng như trong tay nàng có rất nhiều thứ kỳ lạ. Nhưng những thứ mới lạ trong tay nàng vẫn khiến hắn ngạc nhiên hết lần này tới lần khác. Ngươi làm gì ta vậy? Bà ta hét toáng lên. Con khốn nhà ngươi. Ngươi! Tiêu Quân Hạo tung một chưởng, chưởng phong mãnh liệt khiến Giang Mà Mà ngã ra sau. Lục phủ ngũ tạng của bà ta đau đến mức như sắp lòi ra ngoài, không nói nổi một câu nào nữa. Vân Hiệu Tình giơ ngón tay cái lên cho Tiêu Quân Hạo một like. Khóe môi của Tiêu Quân Hạo hơi nhếch lên. Vân Hiệu Tình nhìn về phía Giang Mà Mà: Ta nhớ bà vừa nói dù bà có chết, hoàng hậu nương nương có thể lần theo dấu vết điều tra được manh mối. Nhưng nếu bụng bà nát bét không chừa lại cả xương, bà nghĩ còn ai có thể tìm được bà đây? Giang Mà Mà run bần bật: Tứ hoàng tử biết ta nơi đây, các người tưởng thần không biết quỷ không hay à? Sao bà biết tứ hoàng tử nhất định sẽ giúp bà? Vân Hiểu Tình tới gần Nhan Ma Ma, ánh mắt đầy sắc bén. Tuy rằng Tiêu Quân Hạo không muốn Tiêu Quân Khanh thay đổi, nhưng thay vì thiếu quyết đoán, lề mà lề mề thì cứ giải quyết dứt khoát thì vẫn hơn. Nhưng không biết Giang Mà Mà đau quá hay cố ý không muốn nói, bà ta đâm thẳng về phía Vân Hiệu Tinh. Nàng lập tức lùi lại, hành động này khiến bình sứ màu trắng trong tay nàng lại sánh ra hai giọt, đúng lúc rơi trúng đùi của bà ta. Giang Mà Mà thét chói tai, đưa tay vỗ chân, chất lỏng trên đùi lập tức dính vào lòng bàn tay, dẫn tới lòng bàn tay đào rét. Tay đứt ruột sót, bà ta đau tới mức hét thảm. Giết ta đi, ngươi giết ta đi. Rốt cuộc bà có liên hệ gì với tứ hoàng tử? Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Giang Mà Mà vẫn cãi bướng, bà ta cực kỳ đau, ngay lập tức há miệng cắn lưỡi. Tiêu Quân Hạo. Thật ra không đợi Vân Hiểu Tình lên tiếng, Tiêu Quân Hạo đã đưa tay kéo hàm dưới của Giang Mà Mà xuống, lạnh lùng bảo: nếu bà không khai thật, ta sẽ giết bà ngay bây giờ. Vân Hiểu Tình cũng sốt ruột đi tới. Giao thuốc giải ra đây, nếu bà không chịu giao ra, ta sẽ khiến bà chết vì bụng nát nhừ. Vất vả lắm bà mới lên chức Ma Ma trưởng sự, bà cam tâm từ bỏ thế sao? Ta hứa với bà, chỉ cần bà chịu hợp tác với ta, ta bảo đảm sẽ cho bà quỳnh hoa phú quý cả đời. Giọng Giang Ma Ma như bị giữ chặt hàm dưới, không nói được lời nào, ngay cả tiếng cười cũng bị lạc giọng, nghe có vẻ vô cùng thê lương. Bà ta đột nhiên há miệng phun ra thứ gì đó thẳng về phía Vân Hiệu Tinh. Tiêu Quân Hạo phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người chắn Vân Hiệu Tình né sang bên cạnh. Một cục đờm đặc rơi xuống đất. Gần như cùng lúc đó, Giang Mà Mà nhìn đạo sờ lên cổ áo. Chỗ cổ áo lóe lên tia sáng lạnh, có thứ gì đó bị kéo ra ngoài. Vân Hiệu Tình nhìn thấy rõ, lòng khẽ động, ngay sau đó mặt biến sắc. Không ổn, bà ta muốn tự sát. Ám vệ canh gác ở cửa lập tức nhào tới. Nhưng dù tốc độ của họ coi nhanh, vẫn không nhanh bằng một người khăng khăng muốn tìm tới cái chết. Giang Mà Mà kéo sợi chỉ bà ra, đột nhiên thắt chặt cổ họng mình, cần cổ lập tức phục ra máu, khí quản bị cắt đứt. Giang Mà Mà mềm nhũn ngã xuống vũng máu, không còn thở. Vũ Tùng xanh mặt, quay sang nhận tội với Tiêu Quân Hạo. Là thuộc hạ thất trách, không ngờ bà ta giấu vũ khí ở cổ áo. Điện hạ xin trách phạt. Trước đó vì đề phòng Giang Mà Mà tự sát, họ đã thu hết toàn bộ hung khí mang tính nguy hiểm trên người bà ta. Chẳng qua không ai ngờ cổ áo bà ta lại giấu sợi chỉ bạc, càng không ngờ sợi chỉ bạc mụn dính này lại lợi hại đến vậy, có thể lấy mạng của Giang Mà Mà chỉ trong tích tắc. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo cũng không vui vẻ mấy. Có lẽ đây là tờ thiền tầm, loại tờ cứng và sắc bén nhất. Bù Tùng, người mặc lỗi lớn như vậy, tự đi nhận phạt đi. Rõ. Vân Hiệu Tình buông định nói dứt cho Vô Tung. Dù sao Giang Mà Mà giấu sợ tờ thiên tầm này cũng vì có ý định tự sát. Nếu một người muốn chết thì ngay cả ông trời cũng không thể ngăn cản, càng khỏi phải nói là Vô Tung. Có điều nàng nhìn Tiêu Quân Hạo, cuối cùng vẫn nuốt lời những lời đã nói đến bên miệng. Tiêu Quân Hạo là người quản lý binh, nhân từ không quản được binh. Nếu hắn đã phạt mà lại đổi ý sẽ chẳng có ích cho sự uy tín của hắn sau này. Vô Tùng im lặng lùi ra. Vô Ảnh. Tiêu Quân Hạo trầm giọng gọi. Vô Ảnh lập tức tiến vào. Điện hạ, người đích thần dẫn binh, bất kể trong cung hay ngoài cung, những nơi nào, những ai có liên quan đến Giang Mà Mà, không được bỏ qua một ai. Nếu bà ta dám hạ độc thì chắc chắn đang giấu thuốc giải ở đâu đấy. Ta không tin, thật sự không có thuốc giải. Vân Hiệu Tình lập tức bổ sung, tới chỗ đại hoàng tử tìm thử luôn. Lời còn chưa dứt, nàng cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Quân Hạo nhìn về phía mình. Hơn nữa, ánh mắt ấy còn buồn bã và phức tạp, loáng thoáng, ẩn chứa sự nóng rực. Cho dù Vân Hiệu Tình mặt dài, nhất thời không chịu được, nàng bất chấp nói. Đại hoàng tử thích nghiên cứu mấy thứ này, có lẽ trong đống thuốc của hắn ta sẽ có chỗ tương đồng với loại thuốc độc này đấy. Vô Ảnh từng bị Vân Hiệu Tình hại một lần, bỗng dưng cảm thấy bầu không khí hơi lạ. Hắn ta quan sát sắc mặt của Tiêu Quân Hạo, cứ có cảm giác có gì đấy bất ổn. Hắn ta bèn nhìn Tiêu Quân Hạo. Điện hạ. Điện hạ không lên tiếng, hắn ta không dám động. Ngay cả Tiêu Quân Hạo rất lạnh lùng, cũng hơi xấu hổ khi bị Vô Ảnh nhìn kiểu đó. Hắn ta nặng nề ho một tiếng. làm theo lời của nàng ấy đi. Vô Ảnh lập tức nghe ra cảm xúc lúng túng trong đó, bèn nhìn qua, cứ như ước gì có thể nhìn ra một bông hoa trên gương mặt lạnh lùng của Tiểu Quân Hạo. Sự tò mò của Vô Ảnh lộ quá rõ, rõ đến mức khiến Tiểu Quân Hạo bối rối, tức giận nhìn hắn ta. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau đi đi. Vô Ảnh ho khụ một tiếng, sau đấy quay lưng rời đi. Hắn ta vừa đi, bầu không khí vốn hơi lạ trong phòng càng thêm lạ, nên cả Vân Hiểu Tình Mặt Dài cũng nhất thời cảm thấy không được tự nhiên. Nàng chợt lóe mắt, ngay cả nàng cũng không chịu được nữa, nàng ho một tiếng, quay người định rời đi, lại bị Tiểu Quân Hạo nắm cổ tay rồi nói: lần trước Vân Hiểu Tình còn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, dù sao chuyện lần đó xảy ra cũng do thuốc bắt buộc, nàng có thể thuyết phục bản thân chỉ vì giải độc, cùng lắm thì loại thuốc giải này hơi lạ vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng hôm nay bị hắn hỏi như vậy, sự xấu hổ và mất tự nhiên bị dặn lại, lập tức dâng trào trong lòng. Vân Hiểu Tình mím khóe môi hơi khô, hò một tiếng: đã qua rồi, không cần để ý đâu. Màu môi của nàng vốn đã đỏ tươi cực kỳ nổi bật, không cần son phấn vẫn nhìn thấy rõ. Nàng mím nhẹ làm màu đỏ tươi có phần ướt át trông càng mềm mại hơn. Lúc Tiểu Quân Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua, vô thức nhớ lại sự mềm mại và mùi thơm ngọt ngào của nàng, hô hấp bỗng đình trệ, trái tim cũng đánh trống reo hò, máu toàn thân đẩy nhanh hơn, những suy nghĩ vẩn vơ lập tức lặp đi lặp lại, suýt nữa không kiểm soát được mình. Hắn khẽ hít vào một hơi, cố gắng kiềm chế động tác của mình, lùi về sau hai bước, chẳng qua ánh mắt hắn nhìn Vân Hiểu Tình vẫn nóng rực. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lập lòe, giờ nàng rất không muốn tiếp tục dây dưa với Tiểu Quân Hạo, phải làm sao đây? Nàng quay người bỏ đi, có bị đột ngột quá không? Đùng một tiếng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa gấp rút, nhưng không có bất kỳ lịch sự nào. Vân Hiểu Tình quay phát lại nhìn về phía Vô Ảnh đứng ở cửa. Sao vậy? Ánh mắt sáng ngời của Vân Hiểu Tình khiến Vô Ảnh ngạc nhiên, hắn ta không thể nghĩ thầm rốt cuộc mình đã làm chuyện gì tốt mà quận chúa lại vui đến vậy. Nhưng nhìn sắc mặt của Tiểu Quân Hạo, Vô Ảnh không cầm được sự bồn chồn. Hắn ta chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn bất chấp nói: điện hạ, quận chúa, tứ hoàng tử sai người đưa thuốc viên đến phủ, nói rằng đó là thuốc ngày ấy tìm được, tác dụng thanh nhiệt hạ sốt rất hiệu quả, có lẽ có thể dùng tạm. Vân Hiểu Tình tỏ vẻ lấy làm lạ. Nếu như không phải vì nàng nghi ngờ vì tứ hoàng tử điện hạ này mù mô, chỉ với cách nói chuyện của hắn ta, nàng cảm thấy Tiểu Quân Khanh đúng là một người kỳ lạ. Làm gì có ai nói về thuốc giải một cách trong sáng và lành mạnh như vậy? Có điều đây không phải là lúc để so đo điều này, nàng hỏi: thuốc đâu? Vô Ảnh vội vàng đưa hộp thuốc qua. Vân Hiểu Tình mở hộp ra thì thấy hai viên thuốc, bên cạnh viên thuốc còn có toa thuốc, trên toa thuốc liệt kê mấy chục loại dược liệu, rõ ràng những dược liệu được dùng để bào chế thành viên thuốc này. Sao thế? Tiểu Quân Hạo đi qua, hắn không hiểu dược lý, nhưng chỉ nhìn thôi vẫn có thể biết mấy loại thuốc trong đó là rất hiếm. Từ thò thuốc có thể thấy không phải đồ tầm bậy tầm bạ, quả thực có thể mang lại tác dụng thanh nhiệt hạ sốt. Vân Hiểu Tình đắn đo đáp. Tiểu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng. Nàng nghi ngờ viên thuốc này có vấn đề. Vân Hiểu Tình lại nói thẳng: ta không tin tưởng Tiêu Quân Khanh. Dù lúc trước Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh từng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trong lòng người khó dò, hơn nữa xét ở mức độ nhất định nào đó, hiện tại Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh đang ở trong quan hệ cạnh tranh, ngồi vua chỉ có một. Ta cần thí nghiệm, cho ta chút thời gian, ta phải phân tích rõ ràng rốt cuộc loại thuốc này chứa những thành phần nào. Nàng cần bao lâu? Ít nhất là 2 canh giờ. Vân Hiểu Tình nhíu chặt mày. Mặc dù có phòng thí nghiệm, mọi xét nghiệm và nghiên cứu đều cần thời gian và phí tổn bắt buộc phải bỏ ra, nhưng vấn đề hiện tại nàng không biết dược liệu châu nhiên có thể chịu được thêm 2 canh giờ không. Tiểu Quân Hạo lại cau mày. Chưa chắc hắn ta có thể chịu đựng được lâu như vậy. Vô Ảnh cũng lên tiếng. Đại phu nói loại thuốc này cực kỳ độc, nó không chỉ hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tâm tính, một khi độc ngấm vào xương sẽ rất khó loại trừ, lúc đó không phải chuyện nhất thời mà là cả đời. Hắn ta còn chưa dứt lời, ám vệ trông coi Châu Nhiên hớt hải chạy vào. Điện hạ, tình hình của Châu Triều Khanh không ổn. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, hai người đồng loạt chạy về phía phòng phía đông. Quả nhiên cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm cực kỳ đau đớn của Châu Nhiên. Vân Hiểu Tình biến sắc, định đi vào để bị Tiêu Quân Hạo ngăn cản. Nàng cắn răng: Tiêu Quân Hạo, ta phải vào đó. Ta biết nàng lo lắng cho Châu Nhiên, nhưng nàng không biết gì về loại độc này. Dù nàng có vào cũng không thể làm tốt hơn đại phu. Hơn nữa nàng là nữ tử, nàng vào đó chẳng những không có ích, sẽ chỉ có hại đối với hắn ta thôi. Tiêu Quân Hạo trầm giọng bảo. Vân Hiểu Tình lập tức khựng lại. Quan tâm ác sẽ loạn, nhưng nàng phải công nhận lời Tiêu Quân Hạo khá có lý. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng bằng ánh mắt kiên nghị. Hiểu Tình, mặc dù ta không thích nàng thân thiết với Châu Nhiên, nhưng ta biết nếu hắn ta sẽ ra chuyện, nàng nhất định sẽ buồn. Nàng yên tâm, ta sẽ cố hết sức để giúp hắn ta. Vân Hiểu Tình mím môi, sau đó cứng chịu lùi lại nửa bước rồi lại nói: Ta sẽ ở bên ngoài. Ừ. Tiêu Quân Hạo nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng rồi lại bảo: Yên tâm. Chuyện đến nước này rồi, dù không yên tâm vẫn phải bắt buộc yên tâm. Vân Hiểu Tình nhìn theo Tiêu Quân Hạo vào trong phòng. Cửa phòng hé mở, từ khe hở có thể thấy được gương mặt tái nhợt của Châu Nhiên. Nàng siết chặt nắm đấm. Nếu không bị nàng, Châu Nhiên sẽ không chịu khổ như vậy. Bất kể rốt cuộc sau lưng nhàn mà che giấu loài yêu ma quỷ quái gì, là Trường Hoàng hậu hay cả Trường gia, hoặc là một ai khác, nàng xin thề ngay tại đây, nàng nhất định sẽ điều tra manh mối. Nếu không, chưa kể có lỗi với mình, nàng còn có lỗi với Châu Nhiên. Nàng khẽ hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, lấy một viên thuốc trong hộp thuốc ra, sau đó đưa vương còn lại cho Vô Ảnh. Ngựa lại đây, ta đi một lát rồi quay trở lại. Trong lòng nàng biết rõ, với tình trạng của Châu Nhiên hiện giờ, có lẽ cần phải dùng đến thuốc. Việc cấp bách của nàng là phân tích thành phần của loại thuốc này, cho dù nó có vấn đề, nàng cũng có thể kịp thời tìm ra thuốc giải. Vân Hiểu Tình quay lưng đi. Nàng vừa đi, ám vệ trong phòng phía đông vội vã chạy ra cầm lấy viên thuốc còn lại trong tay ám ảnh. Khi Vân Hiểu Tình đã lấy viên thuốc còn lại đi nghiên cứu, Tiêu Quân Hạo yên lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn Châu Nhiên. Ở đây có thuốc, ngươi có đồng ý thử một lần không? Lúc Vân Hiểu Tình ra khỏi phòng thí nghiệm, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Dù nàng đã cố hết sức cũng mất nửa canh giờ. May mà trong viên thuốc này không có bất kỳ loại độc tố nào, cũng không có dược liệu tương khắc. Nàng mất nửa canh giờ chỉ đang chứng minh cho sự buồn lo vô cớ của chính mình. Rốt cuộc có phải buồn lo vô cớ không? Nàng vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng hiện tại ít nhất có thể chứng minh rằng xác suất loại thuốc Châu Nhiên uống có tác dụng phụ rất nhiều. Nàng ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó chạy nhanh qua phòng bên. Bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, cửa phòng phía đông đã mở. Mi mắt nàng giật giật, nàng lập tức bước nhanh qua đó, sau đấy thấy Tiêu Quân Hạo đứng ở cửa phòng. Không biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cứ cảm thấy sắc mặt Tiêu Quân Hạo hơi tái nhợt. Nàng dừng chân lại, vừa định lên tiếng đã nghe Tiêu Quân Hạo nói: Hắn ta uống thuốc rồi, độc đã được giải hơn phần nữa, nàng có thể vào thăm hắn ta. Vừa nghe có thể vào, nỗi lo lắng trong lòng Vân Hiểu Tình vơi đi. Nàng bước vào trong, mới đi được hai bước đã dừng lại, hơi chần chờ nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Ngươi không vào à? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm rồi lại bảo: Ta có vài việc cần hoàn thành, nàng vào trước đi, lát nữa ta sẽ qua. Vân Hiểu Tình khẽ chau mày, sau đó gật đầu. Cũng được. Nàng quay lưng đi. Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình ngoái đầu lại. Có chuyện gì không? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng rồi chợt lắc đầu. Không có gì cả. Vân Hiểu Tình nhíu mày. Tiêu Quân Hạo, ngươi không sao thật chứ? Không hiểu sao nàng cảm thấy thái độ của Tiêu Quân Hạo có gì đó khác thường. Ta tự biết mà. Nàng đi trước đi. Tiêu Quân Hạo trả lời. Lát nữa ta sẽ quay lại. Hắn nói đi là đi ngay. Động tác điềm tĩnh và dứt khoát, như thể đưa ra quyết định nào đấy. Vân Hiểu Tình dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, vô thức bước theo, sau đấy nghe thấy giọng nói rõ ràng còn yếu của Châu Nhiên. Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình mím môi, cuối cùng thu hồi tầm mắt, quay người lại đi nhanh tới bên giường. Đỡ hơn chút nào chứ? Sắc mặt của Châu Nhiên còn hơi tái nhợt, nhưng so với dáng vẻ cuồng loạn trước đó đã khôi phục vẻ bình tĩnh và ôn hòa của ngày thường. đôi mắt tự lưu lì vẫn trong sáng và đơn thuần như trước. Nàng vừa nói vừa đưa tay bắt mạch cho hắn. Tuy mạch đập của Châu Nhiên hơi yếu, nhưng mạch tượng ổn định, có vẻ như không có điều bất thường. Chẳng lẽ thực sự do nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Nàng hiểu lầm tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh thật sao? Châu Nhiên nhìn theo động tác của nàng ái nói nói. Trước đó làm người sợ, ta xin lỗi. Vân Hiểu Tình cười, không có ý định nói thêm về chuyện đã qua, bèn bảo. Giữa ta và ngươi, cần gì phải khách khí? Châu Nhiên bình tĩnh nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt để xác nhận nàng không có khúc mắc gì. Hắn ta biết nàng khoan dung, sẽ không để bụng những chuyện này. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy nàng mỉm cười, hắn cảm thấy trái tim mình hơi nặng nề, cứ như bị thứ gì đó đè mạnh lên, không được thoải mái. Sao vậy? Sắc mặt của Châu Nhiên có vẻ khác thường, Vân Hiểu Tình bèn hỏi. Châu Nhiên quay hồn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là chưa định thần lại được thôi. Lúc nãy mất quá nhiều sức, may mà không làm người bị thương, thật may mắn. Trông thấy vẻ mệt mỏi không che đậy được trên mặt hắn ta, dù trong lòng Vân Hiểu Tình có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng vẫn quan tâm bảo. Vậy người đi nghỉ ngơi đi, đây là biệt viện của Tiêu Quân Hạo, rất an toàn, ngươi cứ yên tâm. Châu Nhiên lại gật đầu. Ta đã kể hết những gì ta nghe thấy trước đó cho Dịch Vương Điện Hạ rồi, nếu người muốn biết, hắn sẽ nói với người. Người kể cho Tiêu Quân Hạo rồi. Lòng Vân Hiểu Tình khẽ động, nhớ lại thái độ kỳ lạ của hắn, trong lòng nàng bỗng dâng lên dự cảm xấu. Người đã nói cho hắn biết những gì? Trực giác mách bảo cho nàng, chuyện Châu Nhiên kể cho Tiêu Quân Hạo chính là nguyên do khiến hắn thay đổi cảm xúc. Đúng là Châu Nhiên vốn hơi mệt, nhưng thấy thái độ của Vân Hiểu Tình, hắn ta biết chắc rằng nàng rất quan tâm đến chuyện này, bèn chổng tay ngồi dậy. Thật ra ta chỉ nghe loáng thoáng, lúc đó ta vào trong, khó khăn lắm mới tìm được Giang Ma Ma, sau đó nghe bà ta nói lúc trước hoàng hậu nương nương gọi Tần Cũ vào cung là do được vị quý nhân nào đó trong cung xúi dục. Hơn nữa đã lên kế hoạch sẵn, hai người trong ngoài phối hợp để nói cho Tần Cũ biết chuyện của Lục Thị. Vân Hiểu Tình đột ngột ngước mắt lên. Thấy sắc mặt của Vân Hiểu Tình có vẻ khác thường, Châu Nhiên cũng biết chuyện này không ổn. Hắn ta nói tiếp, giọng Giang Ma Ma bị lè nhẹ, ta nghe không rõ ràng lắm. Với lại, bà ta nói chuyện với một người khác, hình như vì chuyện này nên người kia báo Giang Ma Ma bỏ thuốc hoàng hậu, khiến hoàng hậu bất tỉnh. Chuyện này lớn, ta vốn định xem rốt cuộc là ai thì bị phát hiện, sau đấy ta mất ý thức. Sao vậy? Có chỗ nào bất thường à? Vân Hiểu Tình không nói gì, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc trước, Châu Nhiên giải oan cho người Hà Bát Lý nên vào đại lý tự, mãi đến hôm qua mới ra ngoài. Hơn nữa, chuyện hoàng hậu và Lưu Phi cài bẫy Tần Cũ vì có liên quan tới cung đình nên không ai nói cho Châu Nhiên biết. Nếu không, chắc chắn hắn ta có thể nghe ra người Giang Mà Mà nói là Lưu Phi nương nương. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đã sớm biết Lưu Phi nương nương có tham dự. Nhưng Lưu Phi nương nương cứ bảo mình bị oan, lại thêm Trương hoàng hậu không phải người tốt, họ vẫn luôn cho rằng Lưu Phi nương nương chỉ là đồng lõa. Nếu như chuyện Giang Mà Mà nói là sự thật, vậy thì Lưu Phi nương nương mới là kẻ chủ mưu của chuyện này. Thảo nào sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lúc nãy lại khó coi đến vậy. Chắc có lẽ dù ai biết mẹ ruột của mình làm chuyện đấy cũng thấy buồn nôn trong lòng, huống gì là Tiêu Quân Hạo tính tình lạnh lùng, đáy mắt không chứa nổi một hạt cát, tất nhiên càng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Bạn nãy hắn đi vội như thế, chắc là vào cung tìm Lưu Phi nương nương. Hiểu Tình à, sao thế? Châu Nhiên hơi kinh ngạc. Vân Hiểu Tình giật mình hoàng hồn lại, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Châu Nhiên, nàng chần chờ một lúc rồi vẫn nói. Ta đang nghĩ là liệu có phải Tiêu Quân Hạo vào cung đi tìm bằng chứng không? Châu Nhiên lại gật đầu. Người này hại người như vậy, còn suýt nữa làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Đương nhiên, Dịch Vương Điện Hạ không thể bỏ qua cho người đấy. Vân Hiểu Tình đành cười khổ. Người khác thì không nói, nhưng Lưu Phi nương nương là mẫu thân của Tiêu Quân Hạo. Nếu hắn ta thật sự vì việc nước mà quên tình nhà thì sẽ là bất hiếu, nhưng hắn ta mặc kệ thì sẽ là bất trung. Trung hiếu không thể soàn toàn, quả nhiên là một vấn đề khó giải quyết. Người nghỉ ngơi trước đi, ta vào cung xem sao. Vân Hiểu Tình quả quyết nói. Ta cứ thấy không yên tâm lắm. Châu Nhiên lập tức giãy giụa định đứng dậy. Ta đi với ngươi, ta vào cùng chắc sẽ có thêm nhân chứng. Bây giờ Giang Mà Mà đã chết, ngoài trừ người nói chuyện với bà ta có lẽ nhân chứng duy nhất. Vân Hiệu Tình vội đè hắn ta lại. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, khi nào cần người ta sẽ sai người ra đón ngươi thôi. Giờ người ra nông nổi này, chẳng lẽ cần phải có người khiêng ngươi vào ạ? Châu Nhiên cứng họng không trả lời được, nhưng phải công nhận Vân Hiệu Tình nói khá có lý. Chỉ là khi thấy nàng cứ quay lưng đi, hắn ta không nhìn được gọi Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình ngoảnh đầu lại. Sao vậy? Châu Nhiên há miệng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Người đi cẩn thận nha. Vân Hiệu Tình cười thật xinh đẹp. Yên tâm. Nàng quay lưng rời đi. Châu Nhiên nhìn bóng lưng của nàng với ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp. Tuy Vân Hiệu Tình vẫn cảm thấy nàng chỉ đối xử bình thường với Tiêu Quân Hạo, nhưng sự quan tâm nàng dành cho hắn đã sớm vượt qua phạm vi bạn bè bình thường. Điều quan trọng nhất là hắn ta nhớ lại hình ảnh thoáng qua lúc mình mê cuồng, đôi mắt tự lưu lì trở nên sâu thẳm. Châu Nhiên bất chấp sự ngăn cản của người bên cạnh, cố gắng chống tay đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn lên. Phía chân trời âm u, mây đen dày đặc, giữa những đám mây đen vẫn thấp thoáng ánh sao. Có thể tưởng tượng ra nếu mây đen hôm nay tan đi, ánh sao sẽ sáng đến mức nào. Hiệu Tình à, nàng đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Nhưng mà con đường ấy được định sẵn sẽ phủ đầy chông gai. Châu Nhiên khẽ thở dài, nhưng trong đôi mắt ôn hòa lại tràn đầy kiên quyết. Vân Hiệu Tình không biết Châu Nhiên nghĩ thế nào, nàng đã thúc ngựa chạy nhanh tới cửa cung. Hiện tại nàng có phong hào quận chúa, lại có thêm tấm lệnh bài của Thái hậu nương nương cho lúc trước. Bởi vậy nàng vào cung rất thuận lợi, chỉ chốc lát đã đến tẩm cung của Lưu Vi nương nương. Tẩm cung của Lưu Vi nương nương đèn đuốc sáng trưng, nhưng ngoài cổng lại chẳng có lấy một cung nhân canh gác, trông có vẻ quạnh quẽ điều hiu. Lòng Vân Hiệu Tình chợt chùng xuống, nàng bước nhanh hơn. Chẳng qua nàng vừa tiến vào tẩm cung của Lưu Vi nương nương đã trông thấy Tiêu Quân Hạo chậm rãi đi ra. Hắn mặc đồ đen, khoác chiếc áo khoác thêu vàng sậm, cả người hòa tan vào bóng đêm, bước đi chậm chạp như thể có vô tận áp lực đè nặng trên vai, càng thêm vẻ sờ sát và nặng nề. Tim Vân Hiệu Tình bỗng giật thót lên, nàng dừng lại. Tiêu Quân Hạo, nàng nhỏ giọng gọi. Tiêu Quân Hạo chậm chậm nhìn qua, trên gương mặt tuấn tú không có biểu cảm như thừa, đôi mắt đen lại càng thêm đen lái, che đậy vô vàn cảm xúc. Hắn nhìn nàng rồi nói nhỏ. Hiệu Tình, xin lỗi nàng. Lòng Vân Hiệu Tình nặng trĩu, nhất thời không biết cảm xúc này là thế nào. Nàng cười gượng đáp. Ta sẽ tự lo chuyện của bản thân mình, người cần gì phải làm việc thừa thải cơ chứ. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Quân Hạo cũng biết được đại khái cuộc nói chuyện của hắn và Lưu Vi nương nương không được suôn sẻ. Mặc dù trong lòng nàng có đôi lời khó nói, nhưng nàng biết ngay từ đầu việc này là một vấn đề nan giải. Dù chuyện này thật sự do Lưu Vi nương nương làm, nàng cũng sẽ tự tay báo thù, đâu cần hắn nhúng tay vào. Nếu hắn thật sự làm gì đó, có lẽ người đời sẽ không truy cứu. Rốt cuộc Lưu Vi nương nương đã làm chuyện ác tài trời gì, sẽ chỉ nói hắn bất hiếu. Đến lúc đó, cái thớp này rơi vào tay triều thần đối đầu với hắn, từ đó trở thành lợi thế tốt nhất để công kích hắn. Hình như Tiêu Quân Hạo muốn cười, nhưng khóe môi chưa nhếch lên, hắn đã lảo đảo ngã về phía trước hai bước. Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật giật, nàng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn. Tay chạm vào ướt nhẹp, khiến nàng khiếp sợ đưa tay, phát hiện tay mình dính đầy máu. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm gì vậy? Nàng vô thức sờ cánh tay của Tiêu Quân Hạo, mới phát hiện quần áo hắn ướt đẫm, mùi máu tanh nồng nàn trong mũi. Mà không chỉ trên tay nàng dính máu, ngay cả quần áo cũng dính rất nhiều máu. Từ đó có thể thấy máu trên người hắn rất nhiều. Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình kinh hãi biến sắc, lập tức vén ống tay áo Tiêu Quân Hạo lên. Quả nhiên trông thấy cánh tay hắn chằng chịt vết thương, máu từ loàn đổ, vết nào vết nấy gần như sâu thấy xương. Từ vết thương lớn đến vết thương nhỏ dường như đều do đánh bằng rồi. Tiêu Quân Hạo là dịch vương cao quý, nại có uy thế, số người dám đánh hắn ta trên đời này có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà giờ ở tẩm cung của Lưu Vi nương nương, người đánh hắn cũng chỉ có mỗi một mình Lưu Vi nương nương. Vân Hiệu Tình hít vào một hơi. Rốt cuộc Lưu Vi nương nương đã quyết tâm đến mức nào mới có thể đánh đứa con trai duy nhất của mình thành ra thế này? Vẻ giận dữ thoáng hiện lên trên mặt nàng. Nàng cắn răng nói: Ngươi tự ý chạy tới là để bị đánh thành ra thế này à? Ta bảo không cần ngươi lo, ngươi nhúng tay làm gì hả? Dù nàng có tệ đến đâu cũng sẽ không bị rượu phiền nường nượng đánh đến mức này. Tiêu Quân Hạo ngước lên như thể muốn nói gì đấy với nàng, nhưng không biết đụng vào vết thương ở đâu, người hắn cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch, không tài nào che giấu được vẻ đau đớn trên mặt. Vân Hiệu Tình khẽ cắn răng đỡ hắn: Đi thôi, ra cùng trước rồi hẳn nói. Hắn bị thương cỡ này cần phải điều trị thật tốt, những chuyện khác để sau hẳn tính. Hai người vừa đi được vài bước, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau. Vân Hiệu Tình quay đầu lại, trông thấy Lưu Vi Nương Nương chạy vội ra, tay còn cầm một cây roi sắt đen kịch rất cứng, giọng thẻ vô cùng: Vân Hiệu Tình, cái con khốn trơ trẽn nhà ngươi, ngươi vẫn còn dám tới chỗ bổn cung hả? Ngươi vẫn còn dám tới sỉ nhục ta à? Bà ấy vừa nói vừa vung roi quất mạnh qua, đầu roi phát ra tiếng xé gió sắc bén khiến người ta nghe mà run sợ. Mí mắt của Vân Hiệu Tình khẽ giật, nàng lập tức nghiêng người né, nhưng cùng lúc lại có một bóng người lướt qua. Tiêu Quần Hạo lại lao tới bắt lấy roi, trên mặt anh tuấn tái nhợt, không giấu nổi sự phẫn nộ. Mẫu vị, ngươi còn định hồ đồ ngu xuẩn đến khi nào? Ta hồ đồ ngu xuẩn, rõ ràng là con bị mở hèo che mờ mắt mất rồi. Lúc trước ở Vân Hiệu Tình này bắt nạt con, hãm hại con, rồi hại con mất hết danh dự, mà giờ con ép ta vào am ni cô tu hành vì nàng ta. Tiêu Quân Hạo, ta là mẫu phi của con đấy. Tim Vân Hiệu Tình bỗng giật thót, nàng quay phát sang nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo ép Lưu Vi Nương Nương vào am ni cô để thanh tu. Phải biết rằng hiện nay hoàng hậu lâm bệnh tật, đức quý phi lại bị khiển trách giam lỏng trong cung, những thứ phi còn lại không được yêu thích cũng xuất thân thấp hèn, hoàn toàn không thể đánh đồng với Lưu Vi Nương Nương. Lúc trước nàng còn nghe Thái hậu Nương Nương nói rằng Càn Khang đế có ý định giao quyền quản lý hậu cung cho Lưu Vi Nương Nương. Một khi Càn Khang đế giao quyền, Lưu Vi Nương Nương sẽ là người đứng đầu hậu cung, huynh hòa quyền thế ở ngay trước mắt. Nhưng nếu Tiêu Quân Hạo thực sự ép Lưu Vi Nương Nương vào am ni cô thanh tu, chẳng khác nào đẩy bà ấy từ trên đỉnh núi xuống đáy vực. Lưu Vi Nương Nương rất hãm hư vinh, sao có thể chịu đựng được? Thảo nào bà ấy tức đến mức đánh Tiêu Quân Hạo thành ra thế này. Có lẽ hiện tại trong lòng bà ấy đang mắng hắn là một tên ăn cháo đá bát, còn Vân Hiệu Tình nàng là một con hồ ly tình hại nước hại dân. Đúng như nàng đã đoán, Lưu Vi Nương Nương cuồng loạn mắng. Còn lại vị con hồ ly tinh này mà không cần mẫu phi của mình. Tiêu Quân Hạo, chẳng lẽ con đã quên lúc mẹ con chúng ta ở lãnh cung, nếu không có ta, con đã chết đói trong đáy từ rất lâu. Vậy mà con còn mặt mũi tỏ thái độ bất bình vì nàng ta. Sao ta lại sinh ra một thằng con ăn cháo đá bát thế này? Vân Hiệu Tình có chút không nói nên lời. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, nàng vẫn cầm lòng không đậu mà nghĩ. Quả nhiên cách nói chuyện của Lưu Vi Nương Nương không có gì mới mẻ. Ăn cháo đá bát, hồ ly tinh. Sao không nhìn xem nàng và Tiêu Quân Hạo có được khí chất siêu phàm thoát tục như vậy ở nơi nào? Bà ấy đã đánh giá họ quá cao. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi. Mẫu vì à, người còn nhớ tại sao lúc đó người lại vào lãnh cung không? Lưu Vi Nương Nương thay đổi sắc mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Tiêu Quân Hạo, cắn răng đáp. Đương nhiên là bị con khốn đó hãm hại. Nếu không con là hoàng tử, ta là sủng phi, sao ta có thể rơi vào tình cảnh đó? Tiêu Quân Hạo nhìn về phía Lưu Vi Nương Nương bằng ánh mắt bi thương. Người không nhớ, nhưng con nhớ rất rõ. Lưu Vi Nương Nương cứng đờ, vừa định lên tiếng đã bị Tiêu Quân Hạo giành trước. Năm đó con mới 3 tuổi, nhưng con còn nhớ người biết rõ con không uống được sữa bò. Dù vậy, cố tình ám chỉ Hạ Tần Nương Nương sống chung cùng với người cho con ăn phô mai. Sau khi con ăn vào, nổi mẩn đỏ toàn thân, sốt cao không hạ. Thế là người lấy cớ Hạ Tần Nương Nương hại con để đi mách với phụ hoàng. Kết quả, Hạ Tần Nương Nương hoảng quá nên khó sinh qua đời. Người hài già không chịu để yên. Sau khi điều tra mới biết chân tướng, phụ hoàng nổi trận lôi đình, cho nên đại người và con vào lãnh cung. Vân Hiệu Tình sững sờ, bèn nhìn về phía Lưu Vi Nương Nương. Nàng biết Lưu Vi Nương Nương cực kỳ hám hư vinh, Không ngờ bà ấy có thể làm ra chuyện ác đến cỡ này. Quả nhiên người đáng thương ác có chỗ đáng giận. Càn Khang Đế đại bà ấy vào lãnh cung, quả nhiên không phải sai. Chỉ tiếc là liên lụy tới Tiêu Quân Hạo chỉ mới 3 tuổi. Trông thấy ánh mắt của Vân Hiểu Tình, Lưu Phi nương nương nhất thời chột dạ, lại bực tức cắn răng nói: "Con nói bậy bạ gì đây? Rõ ràng A Hà Tần cố ý hại con và ta. Nàng ta chột dạ dính tới khó sinh thôi, liên quan gì đến ta? Suy cho cùng vẫn do Hà gia nàng ta thế lớn, nên bệ hạ cho họ một lời giải thích. Bà ấy cứ như đang chứng minh cho những điều mình nói. Con nhìn đi, về sau Hà gia suy tàn, bệ hạ lại cho mẹ con chúng ta ra khỏi lãnh cung đây thôi. Giờ con là dịch vương cao quý, còn ta là chủ nhân cao quý nhất hậu cung. Ngày lành của mẹ con chúng ta vừa mới đến, sao con có thể vì một con khốn mà tự hủy hoại tương lai? Con có biết rằng nếu người ngoài biết được chuyện này, họ sẽ đâm trọt con thế nào không? Tiêu Quân Hạo, mẹ con ta vui buồn có nhau, có vinh cùng hưởng, có quả cùng chịu. Con không thể đối xử với ta như vậy được. Đủ rồi, Tiêu Quân Hạo tức giận quát. Giọng hắn không lớn nhưng lại vững như sắt đá. Cơn thịnh nộ bùng phát mãnh liệt, khiến Lưu Vi nương nương đờ người ra. Tiêu Quân Hạo quát: "Lúc đó con còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết Hà Tần nương nương là một người rất dịu dàng. Rõ ràng do người thấy bà ấy được yêu thích hơn, cho nên cố tình hại bà ấy. Lúc trước người hại người khác, giờ người cũng hại Hiểu Tình y hệt vậy. Người biết rõ Trường Hoàng hậu bất hòa với nàng ấy, còn xúi dục bà ta để bà ta đối đầu với nàng ấy. Bởi vì người biết Hiểu Tình sẽ không bỏ qua cho kẻ từng hại mình. Rồi sau khi biết việc này, chắc chắn không bỏ qua cho Lục Thị. Lúc đó nàng ấy sẽ mất hết thanh danh, bị ngàn người chỉ rõ." Lưu Vi nương nương cứng nợ. "Tiêu Quân Hạo, con nói bậy bạ gì đấy?" "Con nói bậy, người không ngờ Châu Nhiên đột ngột xuất hiện, ôm đờm hết mọi chuyện, nên người thấy kế này không hại lại nảy ra kế khác. Nếu người đã xúi dục Trường Hoàng hậu gọi Tần Cũ vào cung thì chắc chắn đã nghe nói về mối quan hệ của Tần Cũ và Tần Nhậm Phong. Vậy nên người mới nhắc tới trước mặt phụ hoàng để ông ấy mở miệng bàn hôn." Vân Hiệu Tình lập tức nhìn về phía Lưu Phi nương nương. Nàng thật sự không ngờ chuyện Càn Khang Đế bàn hôn lại có liên quan tới Lưu Phi nương nương. Sau khi kinh ngạc, nàng khẽ chào mày. Nói thật, nàng chỉ hơi nghi hoặc. Ở trong lòng nàng, Lưu Phi nương nương nông cạn vô tri, lại còn rất hám hư vinh, xử sự hơi hồ đồ. Bà ấy không giống kiểu người thận trọng. Những mưu kế trong chất thế này không giống điều Lưu Vi nương nương có thể làm ra. Lưu Vi nương nương lùi về sau một bước, vừa hoảng vừa luống cuống. Ta không biết con đang nói gì cả. Không biết. Tiêu Quân Hạo cười khổ. Bởi vì người tính toán vô cùng chu toàn. Nếu Tần Nhậm Phong đồng ý cuộc hôn sự này, Hiểu Tình sẽ không đồng ý. Lúc đó nàng ấy kháng chỉ sẽ chọc giận phụ hoàng. Còn nếu Tần Nhậm Phong không đồng ý, thanh danh của Hiệu Tình sẽ càng thêm tệ, bị người đời phỉ nhổ. Tiêu Quân Hạo rủ mắt xuống, đáy mắt không che giấu được sự phẫn nộ và thất vọng. Hắn chậm rãi nói: "Mẫu vị, con chưa bao giờ hy vọng người có thể hòa thuận với Hiệu Tình, nhưng con không thể nào ngờ được người lại hại nàng ấy đến mức này. Ở trong lòng người, nàng ấy không khác gì hạng người phạm tội tài trời sao?" Lưu Phi nương nương cứng đờ, bà ấy điên cuồng nói: "Ta nói rồi, ta không biết rốt cuộc con đang nói gì cả." "Người không biết, mà bên cạnh người cũng không biết. Lúc nãy con trai chưa lại chút thể diện cho người nên không nói thẳng ra. Chẳng lẽ người tưởng những chuyện người làm không ai biết sao? Chưa nói cái khác, chỉ với dàn mà trong cung hoàng hậu thôi cũng có thể làm nhân chứng vạch tội người." Lưu Vi nương nương khẽ run rẩy, mặt mũi bà ấy không còn chút máu. Bà ấy bật thốt lên: "Sao bà ta có thể? Bà ta đã hứa sẽ không nói cho người khác." Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, bà ấy liền biết mình đã nói sai. Bà ấy nói câu này chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Tiêu Quân Hạo nhìn Lưu Vi nương nương với vẻ mặt đáng thương, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Trước đây hắn chỉ biết mẫu vị hơi tham lam, cũng chỉ biết rằng vụ việc của Hà Tần nương nương lúc trước có lẽ cũng do lòng tham của bà ấy nhất thời quấy phá. Với cả sau này bị đày vào lãnh cung cũng coi như trả nghiệp của mình. Nhưng không ngờ Bây giờ bà ấy lại càng mạnh tay, vì lòng tham và lợi ích của mình đánh mất cả lương tâm của chính mình. Hắn nhắm mắt lại rồi hỏi: Một vị, tại sao người lại làm vậy? Lục vị nương nương như bị sói một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, khiến bà ấy lạnh đến mức không tự chủ được mà rùng mình. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà ấy và Tiêu Quân Hạo là mẹ con tất nhiên nghe ra được. Giờ đây hắn đã hạ quyết tâm, nhưng sao hắn dám? Lưu Phi nương nương từ từ ngước mắt lên nhìn Tiêu Quân Hạo, dù đang bị thương khắp cả người vẫn muốn chắn trước mặt của Vân Hiệu Tinh. Không hiểu sao tự dưng để nhớ đến thời điểm còn ở trong lãnh cung. Trong lãnh cung đa số là phi tần bị giáng chức, không hung ác cũng điên điên cùng cùng, quả thật còn lạnh lẽo hung tàn hơn trong hậu cung gấp trăm nghìn lần. Lúc đó bà ấy vào lãnh cung cứ tưởng mình sẽ không chịu đựng được, nhưng điều khiến bà ấy không ngờ tới là Tiêu Quân Hạo cao chưa tới nửa người bà lúc đấy lại chắn trước mặt bà. Nếu không nhờ có Tiêu Quân Hạo, có lẽ bà đã chết từ đời nào. Nhưng ngày hôm nay bà và hắn đã được cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Bà chỉ muốn xung quanh hắn được sạch sẽ hơn, bà chỉ muốn Vân Hiệu Tình đừng dây dưa với hắn ấy. Vậy mà hắn lại cứ ngu dại nhất quyết muốn chắn trước mặt con khủng Vân Hiệu Tình này. Con trai à, con thật sự muốn bỏ tạ vì nàng ta sao? Lục vị nương nương đầy thì thào. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên xa xăm lạnh lẽo. Con chỉ muốn cho mẫu phi biết cái nào đúng, cái nào sai. Nếu đã sai thì ngươi phải chấp nhận gánh chịu hậu quả. Sai sao? Ta sai ở chỗ nào? Lục vị nương nương đột nhiên điên cuồng cười sặc sụa. Bà ấy rút cây trầm vàng trên tóc ra, mũi trầm bén nhọn kề vào cổ của bà ấy. Nếu còn để che chở cho nàng ta, vậy thì ta chết trước mặt còn luôn vậy. Sắc trời càng tối hơn, Tiêu Quân Hạo đứng nơi đó, toàn thân càng chặt, tự như cây lao kéo thẳng, nắm tay siết chặt, sát khí quanh người dày đặc, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi bị thương lạnh lẽo. Hắn biết mẫu vì mình kiến thức nông cạn, chưa bao giờ biết rằng một ngày bà ấy sẽ lấy tính mạng của mình để uy hiếp vì chuyện này. Mặt đèn hơi nhèo lại, hắn nhìn về phía Lục Vị nương nương. Mẫu Vị à, người muốn làm như vậy thật sao? Tại con ép buộc ta. Chính con không cần người mẫu thân này nữa. Tại sao ta phải canh giữ thanh danh cho con? Con giúp con khốn này, ta sẽ làm cho con ân hận cả đời. Ta sẽ để cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết ta đã dạy ra một đứa con trai bất hiếu. Tiêu Quân Hạo khẽ đảo mắt, chợt bảo: Mẫu Vị à, Hiệu Tình không thù không oán với người. Lưu Vị nghe ra thái độ giải hòa, mắt chợt sáng rực lên, lập tức nói: Không thù không oán sao? Nàng ta muốn hại con, nếu lúc trước không phải do nàng ta, còn cần gì phải đến thành Bắc Chu, cần gì phải dính vào vụ ôn dịch cả lần trước nữa. Rõ ràng bệ hạ bao con tiếp quản vị trí giám quốc không phải do nàng ta, tại sao con lại từ chối? Chuyện này không liên quan đến Hiệu Tinh. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: Không liên quan đến nàng ta, con đừng hòng gạt ta. Đủ vị cười khẩy: Con cố ý bào chè cho nàng ta, lẽ nào ta không biết? Tệ. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén. Tệ gì cơ? Nhưng chuyện này do nàng ta đối với người. Đáy mắt của Lưu Vị lộ ra vẻ bối rối, nhưng bà ấy không dám nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Quân Hạo, bèn thốt ra: Không liên quan gì tới làm mạng, con đừng nói lung tung. Tiêu Quân Hạo nặng nề nhìn bà ấy: Con đâu nói là tệ làm mạng, sao mẫu vì lại biết con đang nói đến nàng ta? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.